Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Đúng vậy, người phải trợ giúp hắn đối phó ta. Lâm Long không có chút gì do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Nếu như lão đầu thật sự phải trợ giúp thành chủ, Lâm Long không ngại giết chết hắn. Hắn cũng không nợ lão đầu nhân tình, mà là lão đầu thiếu nợ nhân tình của hắn. Không chỉ có chậm trễ cứu chữa tốt hắn cháu gái, còn cứu được hắn một mạng. Lúc ấy nếu không phải Lâm Long ngăn đón Mãng Xà Vương, cái này đối với ông cháu đã sớm mệnh tang miệng rắn. Người nhận thức bọn hắn. Thành chủ xem hướng lão đầu, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Nếu như lão đầu thật sự trợ giúp Lâm Long, bọn hắn muốn giết chết Lâm Long thật đúng là không dễ làm. Dù sao lão đầu là trận pháp đại sư, một cái khốn trận có thể vây khốn vài trên vạn người. Ừ, là ta ân nhân cứu mạng. Thành chủ, có thể không xem tại lão đầu tử trên mặt mũi thả bọn họ một con ngựa. Lão đầu mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem thành chủ nói ra. Ha ha, vì một người chết không nể mặt ngươi, hoàn toàn chính xác tính không ra. Bất quá người chết là con của ta, ngươi gọi ta buông tha hắn. Ta đây cái này làm cha chẳng phải là quá mất chức hả? Nói đi, ngươi giúp hắn hay là giúp ta? Thành chủ nhìn xem lão đầu cười lạnh, đổi lại sự tình khác hắn khả năng đáp ứng. Nhưng chuyện này không được, không có thương lượng. Lão đầu tử cái này mệnh là hắn cứu, tự nhiên muốn trả lại cho hắn. Chỉ là hy vọng thành chủ không muốn khó xử tôn nữ của ta. Ra ra, ngươi nói cái gì đó? Mạng của ta cũng là hắn cứu. Ta và các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Thiếu nữ lạnh lùng như băng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đã thành, cùng nhau tới đây đi. Lâm Long nhìn xem cái này đối với ông cháu có chút không kiên nhẫn. Thật giống như thật sự hẳn phải chết đồng dạng. Rõ ràng như vậy không tin thực lực của hắn. Tốt xấu lúc ấy hắn dùng hành tinh cảnh thực lực chống cự qua Mãng Xà Vương A. Hơn nữa không có thực lực dám ở trong thành bạo lộ khí tức. Như vậy đạo lý đơn giản cũng nghĩ không đến. Thật sự quá ngu ngốc. Bất quá cái này đối với ông cháu cũng không tệ lắm. Không phải hạng người ham sống sợ chết, còn biết mạng của bọn hắn là mình cho. Được rồi, đi. Lão đầu thật sâu mắt nhìn cháu gái của mình, rồi sau đó hít sâu một hơi, bay thẳng đến Lâm Long bay đi. Thiếu nữ theo sát phía sau. Tốt, rất tốt. Thành chủ khó thở mà cười. Lúc này ra mặt tử co lại, vung tay lên, vây quanh bọn hắn, một cái cũng không thể để cho chạy. Toàn bộ giết, ta muốn bọn hắn cho con của ta chôn cùng. Sát, một giây sau, rậm rạp chằng chịt hộ vệ lập tức hướng Lâm Long bọn người phóng đi. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, các người đi mau, tại đây giao cho ta. Lão đầu nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cùng với cháu gái của mình quát. Rồi sau đó hai tay vung lên, chuẩn bị thi triển trận pháp, ba tương đương, một tay đột nhiên đè lại hắn, giao cho ta. Lâm Long nhìn xem lão đầu mỉm cười, tâm niệm vừa động, xíu, yêu yêu, một đạo bạch quang hiện lên, phốc phốc, phốc phốc, lập tức, bạch quang trong đám người không ngừng lập lòe, mang theo một hồi chướng mắt máu tươi, phốc thông, bầu trời. Uyển như mưa rơi một giống như thi thể, không ngừng ngã xuống trên mặt đất, không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ đều là bị một đạo cắt đứt cổ. Tình huống như thế nào? Thành chủ đồng tử co rụt lại, nhìn xem lập tức đánh mất hơn 1000 tên hộ vệ. Bắt đầu hoảng loạn lên, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hộ vệ của mình tự chết rồi. Hấp tinh đại pháp, sau một khắc, Lâm Long đột nhiên duỗi ra tay phải, lập tức, một cổ khổng lồ hấp lực bao phủ sở hữu tất cả hộ vệ. Những hộ vệ này phát hiện mình thân thể năng lượng rõ ràng tại rất nhanh trôi qua. ngay ngắn hướng Hướng Lâm Long dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, một cổ ngập trời khí thế, trong chốc lát từ trên người Lâm Long bộc phát ra, khí thế cường đại ngưng tụ thành một cổ mây đen, xoay quanh tại Lâm Long đỉnh đầu, nhìn về phía trên làm cho người sợ hãi, tựa như ma thần đến thế gian. Cái này vẫn chưa xong, một cổ huyết hồng sát khí từ trên người Lâm Long bộc phát. Sát đạo phát động, sát khí biến hóa, hình thành một đầu màu đỏ cự long. Ngang, một tiếng long ngâm, huyết hồng sắc cự long tựa như một đạo thiểm điện, nhảy vào đám người, cái đuôi hất lên, đụng đụng đụng, a hát, lập tức vang lên một hồi thảm thiết kêu rên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Thành chủ cuồng loạn gào thét, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cường đại như thế tồn tại, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn giết hắn đi nhi tử, dựa theo loại thực lực này, coi như là vũ trụ cảnh đỉnh phong cũng không gì hơn cái này a. Chẳng lẽ là thập đại vũ trụ trên bảng xếp hạng vũ trụ cảnh siêu cấp cường giả? Đúng, nhất định là, chỉ có người ra mặt mới có thể cường đại như thế. Nghĩ tới đây, thành chủ Uyển mặt trắng hơn quả cà, lập tức thiến, phong đến, Lâm Thành khẽ quát một tiếng. Sát khí biến ảo cự long biến mất. Ngay sau đó, một cổ vòi rồng đột nhiên xuất hiện. Phốc phốc, cường đại sức gió, trực tiếp đem hộ vệ y phục xé rách. Thân thể thổi xuất hiện vết rách, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Ngay sau đó, Lâm Thành tay trái vừa lật, một cổ khổng lồ mây đen xuất hiện, che tay, rầm ào ào, mây đen hóa thành sóng lớn, trùng kích tại hộ vệ trên thân thể. Phanh, trong nháy mắt, rậm rạp chằng chịt hộ vệ ngay ngắn hướng bạo tạc nổ tung. Mặt đất chồng chất như núi thi thể, không có một cái nào có thể còn sống, chỉ còn lại ngây ra như phỗng. Trong thần sắc tràn đầy sợ hãi thành chủ, hắn thề, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy người. Từng cái thủ đoạn đều có thể bị diệt hơn 10 vạn người. Còn liên tiếp thi triển nhiều cái thủ đoạn, sát đạo, vũ nói, phong đạo đều lĩnh ngộ tốt thấu triệt. Hắn đến cùng là người nào? Lão đầu ở một bên sợ ngây người, thiếu nữ hai mắt trừng trừng nhìn xem Lâm Long. Đáy lòng một cổ cảm giác khác thường xông lên đầu. Cường, mạnh phi thường, đây mới là nàng trong suy nghĩ cường giả. Thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Quá yếu, Lâm Long thập phần thất vọng lắc đầu. Vốn hắn muốn dùng những người này thử xem chính mình tam thiên đại đạo, cho nên vô dụng hấp tinh đại pháp giết chết bọn hắn. Kết quả mới thi triển ba cái đại đạo tựu chết rồi. Trong đó còn có mấy cái vũ trụ cảnh trung kỳ cường giả. Hắn không biết là mình quá mạnh mẽ, hay là những người này quá yếu, thật sự không chịu nổi một kích. Phốc thông, lúc này, thành chủ đột nhiên cho Lâm Long quỳ xuống. Tiền bối, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái hy vọng ngài có thể buông tha mãng thành người vô tội tu luyện giả. Dựa theo cường giả tính, tình, trêu chọc cường giả ngay tiếp theo thành trì đều bị diệt. Đối với cường giả mà nói, tiêu diệt một tòa thành trì bất quá phất tay mà thôi. Lâm Long mạnh như vậy, muốn hủy diệt cái này tòa thành trì trực tiếp thi triển vừa rồi cơn sóng gió động trời cũng đủ để. Tự vừa rồi thi triển vòi rồng cùng sóng lớn, đã hủy diệt mãng thành 1/3 địa bàn. Phía dưới xem náo nhiệt tai bay vạ gió tu luyện giả không tại số ít. Đối mặt vòi rồng cùng sóng lớn, bọn hắn không hề chống cự chi lực. Yên tâm đi, ta theo không loạn sát người vô tội. Bọn hắn cũng không đáng được ta ra tay. Nói xong, Lâm Long vung tay lên. Một đạo bạch quang theo thành chủ cổ hiện lên. Sau đó thành chủ hai mắt vô thần, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Chết hả? Lão đầu đến bây giờ đều mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhiều như vậy hộ vệ, vũ trụ cảnh trung kỳ, có thể diệt sát vũ trụ cảnh hậu kỳ thành chủ. Rõ ràng tự như vậy chết, cái chết không hề dấu hiệu. Cái kia đến bạch quang rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, nghi ngờ của hắn đã nhận được giải đáp. Nhìn xem bay đến Lâm Long trong tay dỉ sát chủy thủ, lão đầu cả người cũng không tốt rồi. Con dao găm này thoạt nhìn không được tốt lắm, lại có thể biết như vậy sắc bén. Đi thôi, Lâm Long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra. Với hắn mà nói, giết điểm ấy người hoàn toàn đúng hắn không tạo được chút nào ảnh hưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.